Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, ma võ mới thực lực. Trong phòng đãi khách, mọi người thương nghị một trận, Trương Đào cũng không ở lại lâu. Trước khi đi, mở miệng nói với Phương Bình, ngươi nếu là nghĩ vào ma đô địa quật, độ khó không nhỏ. Hiện tại ma đô địa quật chân vương vẫn đang chăm chú. Người nghĩ thông qua lối vào đi vào, lại giả mạo người khác. Khó, Phương Bình cười nói, ta quan sát qua, không thông qua lối vào cũng được. Chỉ cần có đỉnh cao nhất đồng ý thông qua Ngự Hải Sơn trực tiếp đưa ta tới. Cũng là có thể, trong ngoài địa quật phân chia, đều ở với Ngự Hải Sơn. Chỉ cần đỉnh cao nhất xuyên qua Ngự Hải Sơn thời điểm, mang lên hắn đồng thời, bảo vệ Phương Bình không bị vết nứt không gian cắt chém. Hắn thu lại hơi thở đi qua, cũng không ai biết, Trương Đào nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này là đem bản tính đánh tới chiến vương trên đầu rồi. Lần này đều không sách để hắn đưa sự, Trương Đào không nói thêm nữa, cười cợt trực tiếp rời đi. Dù cho Phương Bình đến bát phẩm bảy gen, y nguyên là không hề phát hiện. Chờ hắn đi rồi, Phương Bình nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, kia chư vị lão sư đều chuẩn bị một chút, nên củng cố cảnh giới củng cố cảnh giới, nên bế quan bế quan, phản công là bắt buộc phải làm. Nói đơn giản một trận, mọi người từng người rời đi. Lần này tuy rằng không ít người đột phá, bất quá mọi người cũng không ai nói cái gì tông sự yến sự. Hoàng cảnh mới vừa vẫn lạc, mọi người cũng không tâm tư này. Bọn người đi rồi, Lý lão đầu lưu tại cuối cùng, liếc mắt nhìn Phương Bình, mở miệng nói, nhiều người nhiều miệng, hiện đang xác định phản công thời gian, liền không sợ ra chút ngoài ý muốn. Phương Bình cười nói, thời gian cũng không xác định, ta chính là nói cái đại thể thời gian thôi, có thể sẽ sớm, cũng có thể sẽ kéo dài thời hạn, nhìn tình huống lại nói. Nói xong, Phương Bình vừa nghĩ lại nói vài câu. Lúc này, Trần Vân Hy vội vã đi tới, nhìn thấy Trần Vân Hy, Phương Bình lập tức ý thức được cái gì. Đúng như dự đoán, Trần Vân Hy nhìn thấy Phương Bình, vội vàng nói, lão sư tỉnh rồi. Cuối cùng tỉnh rồi, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, Lữ Phượng Nhu trở về đến hiện tại, vẫn nằm ở hôn mê, cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi, không lo lắng lại nói. Phương Bình cùng Lý lão đầu vội vã hướng phòng tu luyện đi đến. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu sắc mặt có chút trắng xám, nhìn thấy đuổi tới Phương Bình mấy người, Lữ Phượng Nhu nhìn quanh một vòng. Không thấy Ngô Khuê Sơn, sắc mặt chớp mắt ảm đạm xuống. Lý lão đầu liếc nàng một mắt, biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì. Buồn cười nói, lão Ngô không chết, hai người ly hôn hơn 10 năm. Hiện tại đến cùng có tính hay không ly hôn rồi? Không chết, Lữ Phượng Nhu tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ngươi cứu chúng ta. Phương Bình đến thời điểm, nàng đã sắp muốn vẫn lạc, căn bản không biết tình huống. Phương Bình không nói tiếp, Lý lão đầu cười nói, tiểu tử này may mà đến đúng lúc, lại đến chậm một chút, chúng ta đều xong đời rồi. Những người khác làm sao rồi? Ngô Khuê Sơn đi đâu rồi? Lão Ngô đang bế quan. Lý lão đầu dừng một chút, cười nói, lần này lão Ngô khả năng thật muốn nhân họa đắc phúc. Tiến vào đỉnh cao nhất cảnh rồi. Phượng Nhu, ngươi xem như là tự nhiên kiếm được cái món hời lớn. Nhìn ngươi thu học sinh, ngươi cái kia chồng trước lại là dựa vào hắn đến cửu phẩm. Hiện tại liền đỉnh cao nhất đều cần nhờ hắn. Lữ Phượng Nhu lườm một cái, tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh lại nghĩ đến vừa mới chính mình hỏi, Lý lão đầu vẫn chưa trả lời. Nghĩ tới đây, Lữ Phượng Nhu hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, những người khác đâu? Thấy mọi người trầm mặc, Lữ Phượng Nhu lại lần nữa gượng cười nói, làm sao, ta Lữ Phượng Nhu ở trong mắt các ngươi có yếu ớt như vậy? Ai vẫn lạc rồi, Lão Hoàng? Lữ Phượng Nhu trầm mặc lại, hồi lâu mới khẽ thở dài, vẫn muốn Hoàng Cảnh tính cách trầm ổn. Khuê Sơn trước cũng từng nói, lúc trước hiệu trưởng ở Hoàng Cảnh cùng Khuê Sơn ở giữa kỳ thực là thiên hướng với Hoàng Cảnh. Muốn cho Hoàng Cảnh tiếp tục dẫn dắt ma võ tiếp tục đi. Có thể khi đó, Hoàng Cảnh thực lực lệch yếu. Cuối cùng lão già mới lựa chọn Khuê Sơn. Khuê Sơn ở thiên môn cuộc chiến trước liền nói. Hắn nếu là vẫn lạc, Phương Bình còn trẻ, trường học mọi việc tận giao phó với Hoàng Cảnh. Lữ Phượng Nhu có chút nói không được. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Phương Bình thấy thế cười nói, lão sư, ngài thương thế vừa khỏi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, những việc này, ta sẽ xử lý tốt. Học sinh của ngài hiện tại nhưng là chính thức thay quyền hiệu trưởng. Ngài nên cao hứng mới đúng, ngài ngẫm lại, ngài trượng phu là hiệu trưởng, ngài học sinh cũng là hiệu trưởng, ngài học sinh nói không chắc sau đó cũng phải làm hiệu trưởng. Nhiều đáng giá cao hứng sự. Còn có, Phương Bình cố ý kéo dài ra âm thanh, cười ha hả nói, lão sư mới vừa khôi phục, e sợ còn không biết, ta đột phá đến bát phẩm bảy gen, có cửu phẩm sức chiến đấu. Còn có, Quách lão sư bọn họ đều đột phá đến cửu phẩm, Lý lão sư cũng đột phá đến bát phẩm bảy gen, hiệu trưởng có hy vọng đỉnh cao nhất. Còn có, Phương Bình đơn giản sắp tới kỳ sự nói một lần, Lữ Phượng Nhu cũng thật giống lãng quên vừa mới thương cảm. Nghe vậy cười nói như vậy, mà võ hiện tại cường giả tông sư đều nhanh đếm không hết rồi. Nói xong, lại có chút bất mãn nói, Phương Bình, ngươi đừng quên, ta mới là đạo sư của ngươi. Ngươi ngược lại tốt, có chút thứ tốt đều tiện nghi người ngoài. Nhìn Lý Trường Sinh lão già này đều mấy phẩm rồi. Lão sư đến hiện tại cũng mới thất phẩm trung đoạn, liền không suy nghĩ một chút giúp lão sư tăng lên điểm cảnh giới. Phương Bình nghe vậy tức khắc cười nói, lần này cho lão sư để lại thứ tốt, chờ ngài thương thế triệt để khôi phục, ta còn tích trữ điểm thiên kim liên cùng kim thân quả. Lão sư gần như cũng có thể tiến vào bát phẩm cảnh rồi. Lão sư đến nỗ lực, bằng không chờ hiệu trưởng đỉnh cao nhất, ngài mới thất phẩm cảnh, nhiều mất mặt, hắn vào đỉnh cao nhất thì thế nào? Lữ Phượng Nhu một mặt không thèm để ý, Lý lão đầu tức khắc cười nói, vậy ngươi chính là đỉnh cao nhất phu nhân, một vị duy nhất sống sót đỉnh cao nhất phu nhân, này còn không vừa lòng. Mọi người nhất thời bật cười, nói đến, bây giờ đỉnh cao nhất cảnh phối ngẫu, hầu như đều tử vong rồi, chấn tinh thành những đỉnh cao nhất kia, đến cùng là nam là nữ, Phương Bình bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng, bất quá hầu như đều là độc thân, đó là khẳng định, nhàn hàn huyên một hồi, Lữ Phượng Nhu mới vừa khôi phục, mọi người cũng không ở lại lâu. Rất nhanh ai đi đường nấy, Lữ Phượng Nhu cũng bắt đầu khôi phục thương thế. Nàng trong lúc hôn mê, thương thế có thể không khỏi hẳn. Từ phòng tu luyện đi ra, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm nói, lão sư tỉnh rồi, hiện tại còn kém hiệu trưởng rồi. Chờ hiệu trưởng cũng tỉnh rồi, vậy thì tốt hơn nhiều. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía một bên Trần Vân Hy. Mở miệng nói, ngươi thống kê một hồi trường học hiện tại lục phẩm cảnh võ giả. Nói cho bọn họ biết, lần này ta ở vương chiến chi địa thu được không ít tiền bối để lại cơ duyên. Bắt được không ít vô nguyên khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Tận lực giúp trợ bọn họ hoàn thành lục phẩm cảnh tam tiêu chi môn đóng kín. Tốt đẹp, Trần Vân Hy đáp một tiếng, cũng không hỏi kỹ. Càng không nhiều lời, vô nguyên khí huyết cùng vô nguyên lực lượng tinh thần là tồn tại. Lần trước Phương Bình liền từng thu được một lần, trợ giúp không ít đạo sư hoàn thành rồi đê phẩm cảnh đến trung phẩm cảnh tu luyện. Bất quá lần này là nhằm vào lục phẩm. Phương Bình ý tứ là thông báo hết thảy võ giả lục phẩm này, nhưng không phải là một chút thu hoạch vấn đề. Trường học võ giả lục phẩm nhưng là không ít. Trần Vân Hy không hỏi, rất nhanh đi bận rộn. Nàng gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều. Nàng không hỏi Lý lão đầu nhưng là truyền âm nói, như vậy thích hợp sao? Người cá biệt tăng lên thì thôi. Trường học lục phẩm không ít. Dựa theo tình huống này, người nếu là đem người đều tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong, ít nhất muốn thu được hơn 100 cụ tiền bối di hài. Vương Chiến chi địa có nhiều như vậy cao nhân tiền bối di hài sao? Một khi truyền ra ngoài, Phương Bình, tuy rằng bây giờ mọi người có một số việc không nói, không đại biểu thật không rõ. Đến lúc đó, một khi đỉnh cao nhất cảm thấy tất yếu khiến ngươi trợ giúp toàn Hoa Quốc võ giả nhanh chóng thăng cấp, đó chính là phiền toái lớn. Ngươi rốt cuộc không có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Lý lão đầu dừng lại chốc lát, lại nói, ở đỉnh cao nhất trong mắt, có thời điểm rất nhiều chuyện bọn họ không hẳn nghĩ làm. Thế nhưng vì đại cục, vì toàn nhân loại, bọn họ dù cho bị thiên phu sở trì, cũng sẽ đi làm. Ngươi tuy rằng nhận đỉnh cao nhất coi trọng, nhưng cũng muốn kiềm chế đến. Phương Bình trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, kỳ thực có một số việc đã không che giấu nổi rồi. Ta có thể thay đổi hơi thở của ta, liền chân vương cũng có thể ẩn giấu. Hiện tại đỉnh cao nhất cảnh cường giả không hẳn không nghĩ tới ta có thể giúp những người khác tu luyện. Bọn họ không sách, không đại biểu không biết. Lão sư, chính ngài ngẫm lại, ngài liền không như vậy nghi hoặc, cùng với bị người suy đoán, không bằng ta trực tiếp nói cho mọi người, ta thật có năng lực như vậy. Đến giờ này ngày này, lượng lớn chế tạo rất nhiều lục phẩm, thật so với ta càng quan trọng. Ta đã tiến vào bát phẩm bảy gen, có thể so với nhược võ giả cửu phẩm. Tốc độ tiến bộ của ta, mọi người đều có thể nhìn thấy, mà ta không thể vì che lấp một vài thứ đi che giấu tốc độ tiến bộ của ta, hoặc là thẳng thắn không tu luyện, đó mới là chờ chết. Ta có hy vọng đỉnh cao nhất sao? Ta cảm thấy hy vọng rất lớn, những đỉnh cao nhất kia hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Là vì chế tạo một nhóm lục phẩm đỉnh phong cường giả trọng yếu, vẫn là ta càng quan trọng. Ta không đơn thuần đại biểu chính ta. Nếu như hiệu trưởng thật thăng cấp đỉnh cao nhất, hiệu trưởng cùng ta cũng là một thể, ngài cũng là. Ta cảm thấy ma võ phần lớn người đều là như vậy, bao quát Vương Kim Dương bọn họ. Phương Bình kỳ thực nhìn rõ ràng, cười nói, nếu như là vì đại cục, vậy chính là ta càng quan trọng, điểm này không thể nghi ngờ. Mà nếu như đỉnh cao nhất tư tâm đã trọng đến vì một chút tư lợi, vứt bỏ ta, vứt bỏ ma võ, vứt bỏ một ít có hy vọng đỉnh cao nhất cảnh cường giả, thật muốn như vậy, nhân loại kỳ thực đã không cứu. Đỉnh cao nhất cũng như này, còn hy vọng những người này thật đang đại chiến thời điểm vì nhân loại cùng kẻ địch liều mạng sao? Phương Bình hít sâu một hơi, cười nói, cho nên ta tin tưởng, dù cho bọn họ đoán được, cũng sẽ chọn đi lơ là. Vạn nhất đây, tổng không đến nỗi giết ta đi. Phương Bình khẽ cười một tiếng, khôi phục lại yên lặng nói, không giết ta, vậy thì không thành vấn đề. Vẫn là tăng lên ma võ sức chiến đấu càng quan trọng. Hơn nữa làm những này, ta cũng là muốn trả giá thật lớn. Nếu như những đỉnh cao nhất kia thật đồng ý trả giá cái giá tương ứng, cũng chưa chắc không phải không được. Lý lão đầu trầm ngâm chốc lát, không nói thêm nữa những thứ này. Ngày 26 tháng 11 bắt đầu, Phương Bình bắt đầu trợ giúp những võ giả lục phẩm kia thăng cấp. Đối ngoại nói chính là lần này đánh cướp toàn bộ thất phẩm vực, thu được đại lượng tài nguyên cùng di tích, bao quát những kia vô nguyên khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Đương nhiên, cái này đối ngoại kỳ thực cũng chính là đối một ít biết vương chiến chi địa tình huống võ giả. Đến mức mọi người có tin hay không? Phương Bình vậy thì mặc kệ rồi. Tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Thất phẩm vực cơ hồ bị phá hủy. Hiện ở những người khác cũng không biết những tình huống này. Cuộc sống như thế vẫn đang kéo dài tiến hành, mà võ lại lần nữa tiến vào ẩn núp kỳ. Mà những ngày qua, liền địa quật chiến tranh đều ít đi. Địa quật các chân vương bây giờ mục đích đều ở vương chiến chi địa phía trên. Đang ở tổ chức Bách Vương hội nghị, liền một ít nguyên bản định ra sách lược đều thay đổi. Tạm thời cũng không quản nhân loại chuyện bên này. Chớp mắt một cái, thời gian tiến vào tháng 12. Tháng 12, võ đạo hiệp hội đổi mới nhất võ đạo bảng danh sách. Lần này bảng danh sách đổi mới, Phương Bình sách đều không sách vào bảng sự, mà võ hầu như đều không để ý những thứ này. Bất quá lần này, bảng danh sách đổi mới, mà võ vẫn là cực kỳ hấp dẫn liếc mắt. Cửu phẩm bảng danh sách, lần này mới tăng nhiều người, mà võ Quách Thánh Tuyền 3 người thăng cấp cửu phẩm. Thứ nhất trường quân đội Nam Vân Bình thăng cấp cửu phẩm. Kinh võ hiệu trưởng cũng cuối cùng thăng cấp cửu phẩm. Tương tự thăng cấp còn có trước đang bế quan không ra Vương Khánh Hải. Vương Khánh Hải nguyên bản là chuẩn bị đi ma đô địa quật. Bất quá kim thân của hắn rèn luyện đến một cái mới giai đoạn. Cửu phẩm rất nhanh sẽ có thể đạt đến. Ngô Khuê Sơn mọi người biết rồi tình huống của hắn. Cũng không để loại này sắp thăng cấp cường giả đến cứu viện. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa một vị bát phẩm võ giả đỉnh cao mang đến trợ giúp cũng có hạn. Cái này cũng là bao năm qua đến. Thăng cấp nhân số nhiều nhất một lần. Nguyên bản cửu phẩm bảng danh sách. Lần trước đổi mới sau. Thêm vào Trấn Tinh Thành một ít người. Đạt đến 42 vị. Lần này mới lên cấp cửu phẩm có 6 người. Mà gần đây cũng không cửu phẩm vẫn lạc. Bao quát Triệu Hưng Võ. Cũng không bị xóa tên. Y nguyên ở bảng. Lần này đổi mới sau. Cửu phẩm bảng danh sách nhân số cao tới 48 người. Trong đó Ngô Khuê Sơn y nguyên xếp hạng 24 vị. Quách Thánh Tuyền 3 người lại là phân biệt xếp hạng 28. 29, 30 tên mới lên cấp cái khác 3 vị cường giả cửu phẩm. Kinh võ hiệu trưởng xếp hạng 46 vị. Nam Vân Bình 47 vị. Vương Khánh Hải lại là chiếm giữ cửu phẩm cuối cùng. Xếp hạng 48 vị, 48 vị cửu phẩm, mà võ thình lình có 4 vị cửu phẩm ở liệt. Hơn nữa Ngô Xuyên, Điền Mục hai vị này từng tốt nghiệp từ ma võ cửu phẩm cảnh. Trong lúc nhất thời ma võ uy danh càng là vang dền toàn thế giới. Bát phẩm bảng danh sách, ma võ cũng là lại sáng huy hoàng. Bát phẩm thứ nhất bị Lý Lão Đầu vững vàng chiếm cứ. Không thể lay động, bát phẩm thứ hai, mà Vương Phương Bình bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bát phẩm bảy rèn kim thân, cửu phẩm chiến ngoa, bát phẩm thần khải, Phương Bình còn để lại Bách Sơn Việt cửu phẩm chiến phủ. Bất quá hắn không đeo, cũng không sử dụng, thực lực như vậy, thêm vào các loại thủ đoạn, đứng hàng bát phẩm thứ hai, cũng không ai sẽ nghi hoặc. Cửu phẩm bảng danh sách 48 người, bát phẩm bảng danh sách lần này nhân số liền nhiều, từ ngày xưa không đủ 100 người, đến lần trước 108 người, đến lần này, bát phẩm bảng danh sách đổi mới sau, có tới 136 người. Dù cho trừ khử Quách Thánh Tuyền này 6 vị thăng cấp cường giả, y nguyên tốc độ tăng to lớn, mà hết thảy này cùng Phương Bình mang về não hạch tu luyện pháp có quan hệ. Không ít cường giả thất phẩm gần đây tiến triển cấp tốc, hoàn thành rồi xương sọ rèn luyện, thăng cấp bát phẩm, bao quát Trần Chấn Hoa mấy người, lần này cũng bị xem là bát phẩm tới đối xử, chính là xếp hạng ở sau thôi, mà võ trừ bỏ chiếm cứ bát phẩm thứ nhất và thứ hai. Bát phẩm bảng danh sách cuối cùng 3 người chính là Trần Chấn Hoa. Hứa Qua Trừng, Hồ Minh Hà, Lưu Phá Lỗ xếp hạng 104 vị, Lý Hàn Tùng xếp hạng 119 vị, bát phẩm bảng danh sách 136 người, mà Võ chiếm cứ 7 cái tiêu chuẩn. Thất phẩm bảng danh sách biến hóa cũng rất lớn. Thất phẩm cảnh võ giả, từ lần trước 403 người, đến lần này đã biến thành 412 người, nhìn như không tăng cường bao nhiêu, có thể thăng cấp bát phẩm võ giả không ít. Đại biểu mấy ngày nay, tiến vào thất phẩm cảnh võ giả đều có mấy chục người. 10 năm, không chỉ là ma võ, cũng là Hoa Quốc võ đạo một cái bạo phát kỳ. Một năm này, tuy rằng có không ít cường giả vẫn lạc, có thể mới sinh ra cường giả càng nhiều, bổ khuyết những này trống không. Ngày xưa cửu phẩm bảng danh sách chỉ có 33 người. Phủ Vương sau khi ngã xuống càng là chỉ có 32 người. Bây giờ tuy có Trấn Tinh Thành mọi người lên bảng, có thể mới lên cấp cường giả cửu phẩm cũng là càng ngày càng nhiều. Thất phẩm bảng danh sách, mà võ nhân số thì càng hơn nhiều. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, Tần Phượng Thanh, La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng, Phạm Hoa, Lương Ngọc Cầm, Chu Thạch Bình, Từ Kiến Châu, cao phẩm cảnh võ giả, cửu phẩm 4 người, bát phẩm 7 người, thất phẩm 9 người, vừa vặn đạt đến 20 người khoảng cách. Mà này, phảng phất không đủ để khiến người ta chấn động. Lần này, ma võ đồng dạng quét mới một hạng ghi lại, đem toàn bộ lục phẩm cảnh bảng danh sách, đã biến thành 100 người tinh huyết hợp nhất cảnh bảng danh sách. Dĩ vãng, lục phẩm võ giả đỉnh cao, bình thường là có thể tiến vào lục phẩm bảng danh sách. Mà lần này, 100 vị lục phẩm cường giả, đều không ngoại lệ, đều là tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả. Mà ma võ, lại lần nữa rút đến thứ nhất, khiến người ta chấn động. Trần Vân Hy, Tạ Lỗi hai người lấy học sinh thân phận, tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, chiếm cứ 2 cái tiêu chuẩn. Tống Doanh Cát, Bạch Nhược Khê, Trương Ngữ, Diệp Kình, Lương Phong Hoa cùng với một ít lão bài đạo sư. Tổng cộng 15 vị đạo sư bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. 100 người danh sách, ma võ chiếm cứ 17 vị. Mà đây chỉ là tinh huyết hợp nhất cảnh. Đến mức lục phẩm cảnh, ma võ rất nhiều người không lên bảng. Có thể ma võ lục phẩm đỉnh phong đạo sư. Mấy ngày nay, hầu như cả ngày lẫn đêm đều đang gia tăng. 17 vị tinh huyết hợp nhất cảnh, kỳ thực cũng mang ý nghĩa 17 vị chuẩn tông sư. Bất quá những người này, sơ nhập tinh huyết hợp nhất, tiến bộ quá nhanh, cấp tốc bước vào tông sư cảnh cũng đối lập so sánh khó. Hiện nay đều chưa trở thành tông sư cấp cường giả. Mặc dù như thế, 17 vị tinh huyết hợp nhất, y nguyên khiến người ta không có gì để nói. Chớ nói chi là kia trên 100 vị lục phẩm võ giả đỉnh cao rồi. Tháng 11, ma võ đại bạo phát một lần, chấn động nhân tâm, ngũ phẩm cảnh võ giả, càng là nhiều không kể xiết. Lần này không phải đạo sư làm chủ, đại lượng học viên thăng cấp ngũ phẩm đỉnh phong. Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, những người này đột phá đến ngũ phẩm cảnh hơi trễ. Phương Bình chỉ giúp võ giả lục phẩm đóng kín tam tiêu chi môn. Vẫn chưa nhiều quản bọn họ. Bất quá những người này thu được đại lượng tài nguyên, cũng dồn dập thăng cấp đến ngũ phẩm đỉnh phong, bắt đầu hướng về lục phẩm cảnh tràn ngập. Bảng danh sách vừa ra, ngoại giới tất cả xôn xao. Ngoại giới ồ lên, Phương Bình lại là khó nghỉ được một hồi. Mấy ngày nay, vì trợ giúp những thầy trò lục phẩm kia tu luyện, hắn cũng là không ngủ không nghỉ, không ngừng tiêu hao chính mình khí huyết cùng lực lượng tinh thần đi hỗ trợ. Đây là cực kỳ tiêu hao tinh thần một chuyện. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là rất hài lòng. Ma võ, bây giờ lục phẩm cảnh võ giả, hầu như không nhìn thấy sơ trung cao đoạn, trừ phi là mới vừa đột phá loại kia, còn chưa kịp hỗ trợ. Những người khác hầu như đều bị hắn cấp tốc đóng kín tam tiêu chi môn. Trong phòng làm việc, giờ khắc này Phương Bình trong tay cầm không phải bảng danh sách, mà là trường học thầy trò thực lực danh sách, cùng với các loại thực lực thầy trò phân bố bảng. Đạo sư 815 người, quân bộ bên kia phản hồi còn chưa tới. Nguyên bản mà võ đạo sư đã đạt đến 1.033 người. Sau đó phục sinh võ giả đến rồi 5 vị, cao tới 1.038 người. Bất quá 2 lần chiến dịch mà võ đạo sư vẫn lạc 20%. Không thể không nói, cái tỷ lệ này cực cao. Đại chiến mở ra, rất nhiều học sinh khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đại lượng đạo sư không màng sống chết. Rất nhiều lúc các đạo sư kỳ thực đều là vì bảo vệ học sinh mà chết. Cái này cũng là ma võ bây giờ các học viên càng khát vọng thực lực một cái trọng yếu nguyên nhân. Các thầy cô dám chiến vì giảm bớt bọn học sinh gánh vác, càng là tử chiến đến cuối cùng. 2 lần đại chiến, tử thương rất nhiều, 815 người, võ giả cao phẩm 20 người, võ giả lục phẩm 125 người, võ giả ngũ phẩm 560 người, võ giả tứ phẩm 110 người. Đây chính là ma võ đạo sư thực lực. Võ giả lục phẩm, hầu như người người đều là đỉnh phong thực lực, bao quát kia 15 vị tinh huyết hợp nhất cảnh đạo sư. Nếu như không phải vẫn lạc một ít thực lực mạnh mẽ đạo sư, có lẽ lần này tinh huyết hợp nhất cảnh đạo sư đều có thể đột phá 20 người. Học viên 9.907 người, nguyên bản ba giới lão sinh hơn 5.200 người, tân sinh vào trường 5.000 người ra mặt, bị Phương Bình loại bỏ một ít, lại vẫn lạc hơn 300 người. Bây giờ học sinh đã không đủ vạn người, gần vạn học sinh, thực lực tăng lên cũng cực kỳ khủng bố. Lục phẩm cảnh học viên không nhiều, liền 2 vị, Trần Vân Hy cùng Tạ Lỗi, một cái tiếp cận 3 lần tôi cốt, một cái chính là 3 lần tôi cốt. Hai người này, lần này được sự giúp đỡ của Phương Bình, đều tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Phương Bình cố ý chăm sóc 2 vị này, 2 người dùng một ít huyền thần quả, cũng bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Lục phẩm học viên 2 người, số lượng không nhiều, có thể ngũ phẩm học viên, số lượng vậy thì nhiều, đầy đủ 1.080 người. Tứ phẩm học viên càng là nhiều không kể xiết, 2.450 người. Trung phẩm cảnh học viên, vượt qua 3.500 người, thêm vào đạo sư, mà võ giả trung phẩm cảnh đã cao tới 4.000 người trở lên. Những học viên khác, hầu như đều bước vào tam phẩm cảnh vượt qua 5.000 người, mà võ sớm ở tháng 9 khai giảng, liền tiến vào toàn võ giả thời đại. Bây giờ đi qua 3 tháng, những học sinh mới tài nguyên không thiếu, mở rộng cung cấp năng nguyên thạch, nhất phẩm đến tam phẩm cảnh tài nguyên hoàn toàn không cần phát sầu. Tiến bộ đều là nhanh chóng. 1, 2 phẩm võ giả, mà võ bây giờ chỉ có 1.000 người ra mặt. 1, 2 phẩm, Phương Bình liếc mắt nhìn số liệu, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện Trần Vân Hy, hít một hơi, mở miệng nói, năng nguyên thạch mở rộng cung cấp, trường học khác liền khí huyết đan cũng khó khăn thu được. Chúng ta dùng đều là võ giả trung cao phẩm dùng năng nguyên thạch, vẫn là tu luyện năng nguyên thạch, cửu phẩm, có thể nói, toàn quốc, không, toàn thế giới không có bất luận cái gì một nơi so với chúng ta xa xỉ. Dù cho mấy đại thánh địa, cũng không có, bọn họ có võ đạo lâu, nhưng bọn họ là tuần hoàn lợi dụng, nhưng không phải là như chúng ta như vậy, trực tiếp hấp thu tiêu hóa. Ta thậm chí còn vận dụng năng nguyên dịch, này càng là thánh địa không có đãi ngộ. Đừng nói thánh địa, chính là địa quật, trừ bỏ những chân vương hậu duệ kia, cũng không ai so với ma võ càng xa xỉ rồi. Như vậy xuống, lại còn có người không thể thăng cấp tam phẩm. Tam phẩm trung đoạn đến cao đoạn là một nấc thang, Điểm ấy ta biết, sở dĩ học viên đứng ở tam phẩm ta có thể lý giải. Có thể này hơn 1.000 người, tình huống thế nào? Phương Bình sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, tài nguyên tiêu tốn to lớn như thế, đỉnh cao nhất đều ở nói ta lãng phí, nói ta không biết tiết kiệm. Võ An Quân những này ba bộ bốn phủ trực thuộc quân đội, tiêu hao cũng không đủ ta cung cấp 1/10. Ta chính là ở dùng tiền mua thời gian, cho tất cả mọi người mua thời gian. Tất cả mọi người đều nên quý trọng cơ hội như vậy, mà không phải đến lúc này còn hồ đồ vô tri. Tân sinh vào trường mới 3 tháng, tài nguyên đầy đủ, 3 tháng không thể đạt đến tam phẩm cảnh, ta cũng có thể lý giải. Nhưng ta nhìn một chút, tân sinh ở trong, đi vào tam phẩm chỉ có 1.200 người trái phải. Nói cách khác, còn có tiếp cận 200 vị đại học năm 2 trở lên học viên. Không thể đi vào tam phẩm cảnh. Phương Bình dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, từ năm trước bắt đầu, ta liền đang không ngừng vì mọi người sáng tạo cơ hội, không ngừng cho mọi người cung cấp tài nguyên, thậm chí vì này bị Lưu hiệu trưởng bọn họ nói ta làm như thế. Hoàn toàn chính là đang lãng phí. Đại học năm 2 học viên, hiện tại vào trường 15 tháng rồi, trước có thể mượn tiền. Sau càng là miễn phí cung cấp tất cả, 15 tháng, một bầy được khen là thiên tài võ giả, tiêu hao vô số tài nguyên, không thể đi vào tam phẩm cảnh. Phương Bình khẽ cười nói, năm đó, vì một viên khí huyết đan, mọi người đều ở tranh cướp. Ở tình huống kia, còn có học viên có thể tiến vào tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm. Tam phẩm cũng không hiếm thấy. Phổ thông võ đại tài nguyên không bằng chúng ta, này đều có thể xuất hiện không ít tam phẩm học viên. Bọn họ bỏ ra 4 năm thời gian, đây là dài nhất, mà chúng ta cất bước cao hơn bọn họ. Tài nguyên so với khi đó bọn họ đầy đủ 100 lần, 1.000 lần, liên nhiệm vụ cũng không cần đi làm rồi. Phương Bình nói đến đây, sắc mặt khó coi nói, e sợ không phải không thể. Là không muốn, vạn người học sinh đội ngũ, rất nhiều người rất trẻ trung, trong thời gian rất ngắn, mà võ chết trận mấy trăm thầy trò. Thật không ai không sợ chết sao? Ta không tin không ai không sợ chết, nhưng ta đã cho rất nhiều người cơ hội. Sợ chết, ngươi có thể rời đi ma võ. Ở ma võ, ngươi tiêu hao đại lượng tài nguyên, đó chính là muốn tham chiến. Này hơn 200 vị không phải tân sinh học viên. Phương Bình hít sâu một hơi, đối diện Trần Vân Hy hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói, Phương Bình, thật không cho bọn họ cơ hội sao? Không cho rồi. Phương Bình than thở, nếu không muốn vì ma võ mà chiến, vì nhân loại mà chiến, hà tất lưu ở trường học lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian, còn phải áp chế tốc độ tu luyện của mình. Nhiều thống khổ, 15 tháng, ít nhất có thể so với trước đây võ đại học sinh tu luyện 6 năm thậm chí càng dài. Mà võ học sinh tu luyện 6 năm, thật vô pháp đạt đến tam phẩm cảnh. Vân Hy, ngươi tin sao? Trần Vân Hy lắc đầu, nàng cũng không tin, có thể đi vào ma võ, nào có ngớ ngẩn. Văn võ song toàn, thiên tư cũng không tệ. Dưới tình huống như thế, đang tu luyện hoàng kim đoạn thời gian, có thể so với trước đây ma võ học sinh tu luyện 6 năm trở lên. Này vẫn là chỉ sinh viên năm 2, đại học năm 3 thì càng dài ra. Làm sao không có thể vào tam phẩm? Không thể vào, kia đại biểu không muốn vào. Bây giờ đại chiến, cao phẩm làm chủ. Trung phẩm cũng là chủ yếu sức chiến đấu, mà tam phẩm cảnh lại là phụ chiến. Một, hai phẩm mới cực nhỏ ra chiến trường, để bọn họ rời đi đi. Phương Bình hít một tiếng, tiếp lại cười nói, một, hai phẩm võ giả, lãng phí tài nguyên không nhiều. Quên đi, rốt cuộc bạn học một hồi, ta cũng không muốn lại đi truy cứu cái gì. Này hơn 200 vị không phải tân sinh. Đều khai trừ rồi, ai nguyện ý tiếp thu, ai tiếp thu đi, bọn họ ở tình huống như vậy cũng không muốn thật tốt tu luyện. Trước mắt cơ hội đều từ bỏ rồi, có lẽ là ta đối với bọn họ quá tốt rồi, để bọn họ cảm thấy tài nguyên tùy ý nhưng phải hơn 9.900 vị học viên, đào thải hơn 200 người, còn có hơn 9.000. Phương Bình dừng một chút, mở miệng nói, từ hôm nay, Ma Võ thi hành mạt vị đào thải chế. Trung phẩm không vào khảo hạch, hạ tam phẩm võ giả, sau đó mỗi tháng xếp hạng cuối cùng 100 tên, liên tục 2 lần, trực tiếp đào thải, Ma Võ giả đến trung phẩm cảnh. Chờ Ma Võ phản công kết thúc, võ giả trung phẩm cảnh cũng sẽ tiến hành khảo hạch, lấy chiến tích, cống hiến, địa quật thu được vì khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, những người này có thể không hề rời đi trường học liền dẹp đi tư cách. Đưa bọn họ đi quân bộ, tiến hành đóng giữ nhiệm vụ, trả lại ở trường học trong lúc tiêu hao tài nguyên. Điểm này, ngươi đều làm một ít phương án đi ra, nói cho tất cả mọi người. Ta tuy rằng cấp thiết hy vọng tăng lên Ma Võ thực lực, có thể tuyệt không hy vọng ta trả giá trở thành một ít người cảm thấy có thể xuyên lỗ thủng. Trần Vân Hy lại lần nữa gật đầu. Phương Bình làm quyết sách, không ai sẽ phản đối, nàng cũng sẽ không. Hơn nữa nhiều người, trường học hơn vạn người, muốn nói toàn bộ một lòng vì Ma Võ mà chiến, vì nhân loại mà chiến, kỳ thực cũng không quá hiện thực. Đối với đám người này, đến có một ít hạn chế mới được. Hai người nói rồi vài câu, Trần Vân Hy gặp Phương Bình tâm tình tốt giống không tốt lắm, bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, Viên Viên cũng đến tam phẩm trung đoạn, tiến bộ rất nhanh. Phương Bình lắc đầu cười nói, nàng nhà đầu này tốt xấu cũng là hai lần tôi cốt, tam phẩm trung đoạn không tính là gì, nàng không cho ta gây sự, ta liền cảm ơn trời đất rồi. Ta bình thường cũng không có thời gian quản nàng, người giúp ta nhiều chăm nom một ít. Nghe nói trước nàng chạy đến địa quật, nha đầu chết tiệt này sớm muộn trừng trị nàng. Phương Viên nha đầu kia trước lại liều lĩnh lỗ mãng theo sát một ít người đi rồi địa quật, nàng thực lực không mạnh, ở Hy Vọng Thành làm lên hậu cần. Mặc dù như thế, Phương Bình biết tin tức cũng sợ hãi đến không nhẹ. Cũng may nha đầu này đúng lúc bị người phát hiện, Ngô Khuê Sơn những người này đều biết tình huống, mạnh mẽ khiến người ta đem nàng đưa ra ngoài. Lúc đó tình huống kia hơi bất cẩn một chút, đều có khả năng xuất hiện đại lượng tử vong. Phương Viên nếu là chết ở Hy Vọng Thành, Phương Bình cũng không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.